Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, tu hành. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong gật gật đầu. Hiện tại chính mình không có phương hướng. Như con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tìm lung tung. Đương nhiên không được. Tiếp theo, Cổ Phong bên trong mắt lại là hào quang lóe lên. Vĩnh Hằng Tinh. Đó là cổ gia chân chính vị trí. Ta nhất định phải đi. Tới đó, ta liền có thể hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Tiểu tử, lấy ngươi bây giờ tu vi. Đi Vĩnh Hằng Tinh. Còn quá sớm. Lão ngư thanh âm vang lên. Giảng thế nào? Cổ Phong hỏi. Rất đơn giản. Năm đó phụ thân ngươi rời đi cổ gia. Tiến vào hạ giới. Nhất định có nỗi khổ tâm. Thêm bên trên lại có nhiều người như vậy đến hạ giới vây giết phụ thân ngươi. Có thể tưởng tượng, phụ thân ngươi tại Vĩnh Hằng Tinh tất nhiên là náo ra không nhỏ sự tình. Ngươi muốn đi Vĩnh Hằng Tinh, gặp ông nội ngươi, không phải là trực tiếp nhận thân tất cả đều vui vẻ đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất, ngươi cần có đầy đủ thực lực, mới được tôn trọng. Lão ngư mở miệng, lập tức nói ra, Vĩnh Hằng Tinh vị trí. Lão phu biết được, vốn lấy ngươi bây giờ tu vi, đi Vĩnh Hằng Tinh, quá sớm, ngươi ít nhất phải tại cái này thiên linh tiên vực trong thế hệ trẻ, trở thành người kiệt xuất, mới có thể. Cổ Phong ngẫm lại, cũng là gật gật đầu, từ phụ thân lưu cho chính mình tin tức đến xem, lúc trước phụ thân phải làm ra một chút đối với cổ gia không chuyện tốt, như vậy chính mình không có đầy đủ thực lực. Trở về chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thực lực tu vi mới là trọng yếu. Cổ Phong trong lòng đối với tâm tu hành càng thêm kiên định. Chính mình chỉ không hề ngừng tu hành mới có thể phục sinh Nhu Nhi, mới có thể tìm được phụ thân, mới có thể hiểu rõ năm đó toàn bộ, mới có thể không cần ẩn tàng chính mình ý cảnh. Có một cái biện pháp có thể cho ngươi nhanh chóng tu vi tăng lên. Lão ngư mở miệng. Biện pháp gì? Cổ Phong hỏi. Tìm được phân thần. Lão phu năm đó thi triển thất tinh phân thần thuật. Nguyên thần chia ra làm 7. Như vậy bây giờ còn có 6 đạo phân thần giải rác ở cái này bên trong tinh không? Chỉ cần tìm được một đạo. Lão phu dung hợp cái kia phân thần. Tu vi liền có thể phi tốc tăng lên. Đồng thời, người cũng có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Cái kia phân thần khoảng cách lão phu chỉ cần tại trong phạm vi nhất định. Lão phu liền có thể cảm ứng được. Nhưng cái này tinh không quá lớn. Cái này toàn bộ, còn cần phải xem vận khí. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu. Nếu như toàn bộ phân thần đều tìm trở về. Lão ngư dung hợp về sau. Tu vi sợ rằng sẽ đạt tới đỉnh phong. Năm đó lão ngư, thế nhưng là một đời tiên tôn bản mệnh tiên bảo. Đỉnh phong tu vi, sợ rằng sẽ nắm giữ tôn cấp chiến lực. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong xuất ra tô mị ly cho túi càn khôn. Trong đó, 10 khối tiên thạch, một bình thủy ôn đan, một bản tiên thuật điển tịch, một bản công pháp điển tịch. Lão ngư giờ phút này, lấy lão giả hình thái, biến hóa mà ra, đứng ở một bên, khinh thường mở miệng, tiểu tử, cái này thủy cầu thuật. Ngươi cũng không cần học đi. Cấp quá thấp, vẻn vẹn nhân cấp hạ phẩm tiên thuật. Vẫn còn so sánh không được ngươi tự sáng tạo mấy loại tiên thuật. Về sau tinh không hành tẩu, một ít gì đó, không thể tùy ý bại lộ. Tại cái này âm nữ tinh, ta tự nhiên muốn học được một chút âm nữ tinh đặc biệt có đồ vật. Cái này thủy câu thuật, tu hành không khó, học được, về sau dùng đến thuận tiện. Cổ Phong mở miệng. Tiếp lấy lại là cầm lấy cái kia. Cửu chuyển ly thủy quyết. Tiểu tử, người đợi một chút. Lão ngư nghĩ đến. Lập tức theo dương ngư ngọc bên trong xuất ra một bản điển tịch. Lúc này cười nói. Đến, người tu hành cái này. Cổ Phong xem xét cái này điển tịch danh tự. Bách chuyển thiên thủy quyết. Trong tay ngươi cái kia vốn. Cửu chuyển ly thủy quyết. Là trung phẩm công pháp. Mà lão phu cho ngươi cái này. Bách chuyển thiên thủy quyết, là thánh phẩm công pháp, tiến hành tu hành càng nhanh, và lại cả hai vốn là cùng chủng loại hình công pháp. Người tu luyện phía dưới, loại người bình thường, sẽ không phát giác được có dị thường gì. cái này, Bách Chuyển Thiên Thủy Quyết, cũng có 9 tầng. Người tu luyện tới tầng thứ 4, liền sẽ đột phá đến tiên đạo nhị giai. Tu luyện tới tầng thứ 7, liền là có thể đạt tới tiên đạo tam giai. Người tu luyện tới tầng thứ 9, liền có thể chuẩn bị độ tiên vương kiếp. Lão Ngư mở miệng, tiên vương kiếp, Cổ Phong nghi hoặc, đương nhiên, bước vào tiên đạo, nhất giai một tiểu kiếp, tam giai một đại kiếp, tiên đạo thập tam giai, từng bước gian nan, từng bước có thiên kiếp. Cái này mỗi tam kiếp một đại kiếp là cực kỳ khủng bố. Người đạt tới tiên đạo tam giai về sau, cái thứ nhất đại kiếp, chính là tiên vương kiếp, vượt qua tiên vương kiếp, người chính là tiên vương. Lão Ngư mở miệng, lập tức tiếp tục nói, người hẳn là nhớ kỹ Chu Thiên các sứ giả lời nói. Người nhất định phải tại 3.000 năm phía trước vượt qua tiên vương kiếp, trở thành một tên tiên vương. Như vậy gia nhập Chu Thiên các, người tu hành sẽ tiến triển thật nhanh. 3.000 năm phía trước, ta chắc chắn có thể làm được. Không nghĩ nhiều nữa. Thời gian đối với Cổ Phong tới nói, quá mức quý giá, hắn chuẩn bị bắt đầu tu hành. Trong nạp giới, một bóng người, trực tiếp bay ra, chính là Trung. Giờ đây Trung trên thân tán phát khí tức, cũng là tiên đạo nhất giai. Phía trước, Cổ Phong đem rất nhiều bảo vật dung nhập Trung thể nội. Phi thăng thời điểm, Trung khí tức lột xác, lại là không có dẫn tới thiên kiếp. Dùng Lão Ngư lời nói, là Trung không có linh trí, không thuộc về sinh mạng thể. Theo phương diện nào đó tới nói, hắn vẫn là một cái khối lỗi, mà Trung cũng không có khả năng chính mình tu hành. Muốn để hắn không ngừng tăng mạnh, Cổ Phong cần rất nhiều cao giai bảo vật dung nhập trong cơ thể. Thủ, Cổ Phong mở miệng, Trung không nói hai lời, đi thẳng tới cửa động phủ, chính là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Thủy, nhất chuyển khả biến, lưỡng chuyển tái biến, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lật ra, Bách Chuyển Thiên Thủy Quyết, bắt đầu dựa theo bên trên hắn sở tố, vận chuyển tâm pháp, theo Cổ Phong vận chuyển công pháp. Lúc này, động phủ bên trong tiên khí, bị dẫn động, hướng về Cổ Phong hội tụ mà đến, mà Cổ Phong dưới sự vận chuyển, bên trong đan điền, cái kia vốn có tiên lực bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái khí đoàn. Tiếp theo, khí này đoàn xoay tròn càng lúc càng nhanh. Chu vi tiên khí không ngừng chui vào Cổ Phong thể nội. Không đến một khắc đồng hồ thời gian ngắn, toàn bộ động phủ bên trong tiên khí hẳn là sắp bị hút khô. Tiểu tử này, không hổ là cửu hệ tiên căn yêu nghiệt. Cái này tu hành tốc độ vậy mà như thế nhanh. Lão Ngư chứng kiến cảnh này, đều là không khỏi cảm thán. Lập tức lúc này mở miệng, tiểu tử, trong động phủ tiên khí không đủ, dùng tiên thạch. Cổ Phong nghe nói, không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy một khỏa tiên thạch. Một lúc sau, cái này tiên thạch bị hút khô, còn chưa đủ, dùng đan dược. Lão Ngư mở miệng, Cổ Phong mở ra đan bình, xuất ra một khỏa thủy ôn đan bỏ vào trong miệng. Tiếp theo, từng khối tiên thạch bia Cổ Phong luyện hóa. Từng khỏa đan dược bị Cổ Phong nuốt, rất nhanh 10 khối tiên thạch toàn bộ dùng hết, một bình đan dược, cũng là ăn sạch. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi, khép lại đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy, chính mình thần thanh khí sảng, công pháp vậy mà một tầng đều không có đột phá, tiến triển chậm như vậy. Cổ Phong quan sát chính mình tu vi, không khỏi khẽ nhíu mày, ta dựa vào. Tiểu tử ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi liền dùng 2 canh giờ. Vẻn vẹn 2 canh giờ a. Tầng thứ nhất công pháp liền tu luyện nhiều như vậy. Ngươi hiểu rõ. Loại người bình thường, 1 tháng cũng liền tiến độ này. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. HTTP. tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.